Chương 42, khiêu động chữ nữ hiệp phương tâm. Đột nhiên xuất hiện, biến chuyển, làm cho đại điện bên trong, tất cả mọi người ngốc ngây ngẩn cả người. Phong bất bình, thực lực, mọi người hữu mục cộng đổ, nhưng thế nhưng ở nhất chiêu trong lúc đó, đã bị chặt đứt cánh tay phải Sở Nguyên, tu vi, tựa hồ so với thượng tư quá nhai phía trước, lại cường đại rồi vài phần. Ta không phải đang nằm mơ đi? Ngay sau đó, Nhạc Linh San đám người chính là một trận mừng như điên, mà cùng luyện nghe thường rằng co, thành không ưu, còn lại là sắc mặt cuồng biến, thân hình chợt lóe sẽ đỡ lấy Phong bất bình. Nghe thường, giết hắn! Sở Nguyên khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt sát khí bốn phía, cùng lúc trước, lạnh nhạt quân tử làn gió, khác biệt thật lớn. Ninh Trung Tắc bị hắn ôm vào trong ngực, một đôi mắt đẹp theo bản năng, nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt, biết hắn là vì chính mình mà phẫn nộ, không biết vì sao, một viên loạn chiến, phương tâm, nhưng lại kỳ dị, bình tĩnh trở lại. Sở Nguyên nói xong, vẫn là một tay ôm Ninh Trung Tắc, chậm rãi đi đến kêu thảm thiết, Phong bất bình trước người, hắn biết, thành không ưu, thực lực, cũng liền cùng phái Tung Sơn, Phí Bân không sai biệt lắm, hoàn toàn không phải Ngọc La Sát, đối thủ, này đây cũng không lo lắng bên kia, tình hình chiến đấu. Không ai biết, giờ này khắc này, hắn, trong lòng, chính ta cười liên tục, tốt như vậy, cơ hội, làm cho lão tử hoàn toàn khiêu động chữ nữ hiệp, phương tâm, lão tử nếu là buông tha, sợ là phải tao thiên lôi đánh xuống, đi một khi đã như vậy, Phong bất bình, thành không ưu tính hai người các ngươi không hay ho. Quỳ xuống Sở Nguyên, trên mặt băng hàn vô cùng, hai mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Phong bất bình, sát khí không chút nào che giấu, giống như Ninh Trung Tắc bị đả thương, hoàn toàn, xúc động. Hán, Long Chi nghịch lân. Phong bất bình tuy rằng cánh tay phải bị chặt đứt, nhưng hắn, tính cách, quả nhiên cùng nguyên tắc giống nhau, hơi có chút cốt khí, giờ phút này vẫn cố nén đau xót, nhìn thẳng Sở Nguyên nói, ngươi là người nào? Lời còn chưa dứt, Sở Nguyên liền một cước xủy ở hắn, đùi phía trên, ta nói, cho ngươi quỳ xuống đau nhức dưới. Phong bất bình lúc này bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, chính là hắn, trên mặt, tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ, nhục nhã, bất khuất đan vào, thần sắc, hiển nhiên Sở Nguyên, thực, hiện, làm cho hắn cảm giác được trước nay chưa có nhục nhã tốt lắm. Lao tử cũng không phải là thiện nam tín nữ, thích nhất ngược, chính là ngươi như vậy có cốt khí nhân. Sở Nguyên trong lòng ta cười, trên mặt lại vẫn như cũ hàn ý như băng, hắn nhẹ nhàng buông Ninh Trung Tắc, đầu tiên là ôn nhu, nhìn nàng một cái, thấy nàng có thể chính mình đứng thẳng lúc sau, ánh mắt mới lại chuyển hướng Phong bất bình, hướng chữ nữ hiệp dập đầu giải thích. Ngươi nói cái gì? Phong bất bình giận dữ, chính mình chính là Hoa Sơn kiếm tông đệ tử, cùng Nhạc Bất Quẩn cùng Ninh Trung Tắc cùng thế hệ, trước mắt, tiểu tử, thế nhưng làm cho hắn dập đầu ba, một tiếng, Sở Nguyên một cái tát đánh vào hắn, trên mặt, này một trưởng dùng sức cực mạnh, nhất thời, Phong bất bình, trên mặt liền nhiều ra một đạo màu đỏ, trưởng ấn, trong miệng máu tươi cuồn phun, hai khỏa răng cửa cũng bị xóa sạch đi ra. Sở thiếu hiệp Ninh Trung Tắc mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, tựa hồ muốn khuyên bảo, nhưng bên kia, Nhạc Linh San chờ Hoa Sơn đệ tử, lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đang đánh Phong bất bình hoàn toàn bị đánh ngộng, hắn không thể tin, nhìn thấy Sở Nguyên, phát ra một tiếng kèn, ngươi dám như thế nhục nhã vu ta. Nhưng hắn nói còn chưa nói hoàn, Sở Nguyên lại là một cái tát vô đi xuống, lại là hai cái răng rơi xuống mà ra, phái Hoa Sơn chữ nữ hiệp, cùng với Nhạc Linh San tiểu sư muội, ngươi dám thương các nàng một cây tóc gáy, Sở Mỗ liền giết ngươi cả nhà hiện tại. Dập đầu giải thích như thế khí phách sườn lộ mà lại ngầm có ý thâm tình lời nói, nháy mắt giống như hai tiếng trung minh, hung hăng, chấn động Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San, phương tâm. Ninh Trung Tắc, ánh mắt rũ phát mê loạn, hắn lần đầu tiên thấy Sở Nguyên như thế tàn nhẫn, nhưng lại không có cảm giác được gì, không ổn, ngược lại cảm thấy được Sở Nguyên, thực hiện so với chính mình sư phụ huynh Nhạc Bất Quẩn, vĩnh viễn đều là một bộ người khiêm tốn, bộ dáng, phải càng chân thật. Nhiều mà Nhạc Linh San, mặt cười phía trên, tắc lặng yên hiện ra một mặt xấu hổ, đôi gắt gao, chăm chú vào Sở Nguyên trên người, rốt cuộc không ly khai. Không tồi, Sở thiếu hiệp nói đúng, ngươi dám thương ta sư nương, quả thực là nên tử Lục Hầu Nhi ở đồng môn. Nâng, dưới, đi vào Phong bất bình bên người, hung hăng, ói ra một ngụm nước miếng nói. Phong bất bình cuồng nộ công tâm, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, một cái nho nhỏ, Hoa Sơn đệ tử. Thế nhưng cũng dám như thế nhục nhã chính mình hắn, trên mặt tràn đầy bất khuất, vừa muốn tức giận mắng ra tiếng, đã thấy còn lại, Hoa Sơn đệ tử, cũng là đều vây quanh lại đây, ba ba mấy miệng rộng chim, liền quất ở tại hắn, trên mặt, đồng thời còn lớn tiếng quát mắng, hôm nay nếu không phải Sở Thiếu Hiệp đúng lúc đổi tới, ta phái Hoa Sơn sẽ bị các ngươi hai vị này làm hỏng, hiện tại cho các ngươi dập đầu giải thích, đó là tiện nghi các ngươi còn dám cãi lại thức thời, chạy nhanh dập đầu nếu không, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ muốn rời đi Hoa Sơn, ta dựa vào lao tử ở Ngọc La Sát trước mặt nói chuyện yêu đương, ở phái Hoa Sơn chúng đệ tử trước mặt phao bọn họ sư phụ nương, ở sư nương trước mặt còn thuận tiện phao nàng nữ nhi, cảm giác này quả thực là thích đến không biên á, càng mấu chốt chính là, này giúp Hoa Sơn đệ tử còn đặc biệt sao, đem lão tử đương ân nhân cứu mạng, khiến cho lão tử đều có điểm ngượng ngùng, này phái Hoa Sơn sẽ không cũng bị lão tử ngoạn phá hủy đi, các ngươi Phong Bất Bình đã muốn hoàn toàn đã không có tính tình, hắn mỗi lần vừa muốn nói chuyện sẽ bị người quất một cái tát, hơn nữa cánh tay phải đã đứt máu tươi cuồng lưu, không bao lâu liền lâm vào suy yếu bên trong. Rốt cục hắn ở cận tồn ý thức chi phối dưới, hướng Ninh Trung Tắc cung kính khái mấy vang đầu, chữ sư chữ nữ hiệp, Phong Bất Bình thực xin lỗi ngươi, cầu ngươi đại nhân đại lượng, phóng ta một con đường sống, lúc này, Thành Không Ưu đã muốn bị Luyện Nghe Thường một tiếng xuyên tim, đường trường tử vong. Ninh Trung Tắc bị Sở Nguyên giúp đỡ, cảm nhận được gần trong gang tấc, nóng cháy hơi thở, tâm thần sớm như loạn ma bình thường, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, trong đầu nhạc bất quần, thân ảnh, nhưng lại một chút, mơ hồ đứng lên. Được nghe Phong Bất Bình, cầu xin tha thứ chi âm, nàng vội vàng cường tự tỉnh táo lại, nhìn về phía Sở Nguyên, Sở Thiếu Hiệp, chung quy là phái Hoa Sơn, đồng môn, không bằng để lại hắn đi. Sở Nguyên ôn nhu cười, giống như đang nói hết thể nghe lời người, Huyên Linh Trung Tắc mặt ngọc một oai, không dám nhìn hắn. Lúc này, hắn liền đối một cái Hoa Sơn đệ tử phân phó nói, đưa bọn họ ném sơn đi, sống hay chết, liền xem tạo hóa nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, Phong Bất Bình cánh tay phải đã đứt, lại bản thân bị trọng thương, cho dù có thể may mắn kiểm quay về một cái mạng nhỏ, này cả đời, cũng chính là một phế nhân, là hai cái Hoa Sơn đệ tử cung kính, lên tiếng trả lời mà đi. Lúc này, Nhạc Linh San đại tiểu thư, ánh mắt, rốt cục theo Sở Nguyên, trên người, rời đi mở ra, nương, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Linh Trung Tắc trong miệng tràn đầy huyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng cường tự ngạnh chống nói. Sở Nguyên trên mặt nghiêm trang, đột nhiên giữ chặt của nàng ngọc thủ nói, chữ nữ hiệp, ngươi bản thân bị trọng thương. Sở Mộ dùng nội lực giúp ngươi áp chế một chút đi, Ninh Trung Tắc ngọc thủ chợt bị hắn giữ chặt, nhất thời thân hình run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là không dấu vết, rút về rảnh tay, cười nói, một chút tiểu thương, không có trở ngại, San Nhi, chạy nhanh thu thập một chút, cha ngươi ở Phúc Châu gặp nạn, chúng ta muốn đi giúp hắn. Nói xong, nàng không dám nhìn Sở Nguyên, ánh mắt ngay tại Nhạc Linh San, nâng dưới, đi vào bên trong. Sở Nguyên thấy vậy, trên mặt không có nửa điểm dị sắc, trong lòng lại cuồng tiếu ra tiếng, Hoa Sơn nữ hiệp quả nhiên rụt rè, giữ mình trong sạch, tâm đều rối loạn còn có thể mạnh mẽ ngăn trận bất quá, tới rồi Phúc Châu, ngươi nếu còn có thể chạy ra lão tử, trong lòng bàn tay, lão tử phải đi Thiếu Lâm tự khi cùng Thượng Hoa Cạc Cạc chữ nữ hiệp cùng Nhạc đại tiểu thư đồng thị một phu, chính là cái dạng gì, cảm giác đâu lão tử rất là chờ mong a.